Thiếu phu nhân vô lại. Chương 384, lịch sử hỗn loạn nhất của tập đoàn Bạc Đề 4. Góc chuyện audio.com. Chấm, là đâu rồi? Đội trưởng vẫn luôn theo lẽ công bằng làm việc. Lần này lại vì tư tình, mang theo chúng ta tập thể trốn việc không nói, còn bị kéo tới đây. Lấy cuộc công làm việc tư rút máu ra, kết luận cho ra, cái người kia trong phòng bệnh, đối với đội trưởng chúng ta rất trọng yếu. Người nói những lời này, rước lấy vô số người mắng, nói nhảm. Tịch Giản Cận nghe được thanh âm sao động, khẽ nghiêng đầu một chút, những người đó bị làm cho sợ đến đồng loạt ngậm miệng lại. Tịch Giản Cận đen mặt, nói, đều đi dưới lầu đứng nghiêm cho tôi. Những người đó nghe thế, vội vàng xuống lầu, ở trong vườn hoa bệnh viện quân khu, thẳng tắp đứng, rút đủ máu, một lần nữa Tịch Giản Cận liền hướng phòng cấp cứu trở về. Anh vẫn chưa đi đến, đã nghe từ cửa truyền đến thanh âm gầm lên giận dữ. Cần máu, vậy thì dùng của tôi à, cái loại máu gì tôi không cần biết. Tôi muốn người bên trong sống, nếu nó ấy chết, tôi sẽ nổ sung bắn chết các người. Tịch Giản Cận nhíu lông mày, hướng phía trước mãnh liệt đi hai bước, liền nhìn thấy tụ tập rất nhiều người. Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thệ, Thiều Hoa, Tần Thích, Du Viễn, Ôn Giai Nhân, mà đang điên cuồng gào thét, chính là Lý Niệm. Nơi này có mấy người rất nổi danh ở Ích Thị, năm tháng cũng không ở trên mặt của bọn họ lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Cẩm y ngọc thực, thoạt nhìn, vẫn chói mắt như cũ. Tuy nhiên đeo theo một loại hàm xúc, cái loại hàm xúc này, làm cho bọn hắn tăng thêm mị lực vô tận. Lý Niệm một thân tây trang màu đen, toàn thân tản ra khí chàng lăng liệt. Huống chi, thời điểm Lý Niệm không điên cuồng, thoạt nhìn cực kỳ nho nhã. Một khi điên cuồng lên, kia quả thực cũng không phải là người. Y nói nổ súng, liền có can đảm dám nổ súng. Không quản nơi này có phải bệnh viện quân khu hay không. Có phải một khi nổ súng, sẽ cùng cả quân đội là địch hay không? Tiểu hộ sĩ đứng ở trước mặt y nhìn Lý Niệm đã sờ súng. Sớm đã sợ đến hết hồn, mở to miệng, giải thích, Niệm thiếu gia, thật sự không phải là máu người nào cũng có thể dùng. Mới vừa rồi thái tử gia Tịch gia đã tìm máu, bây giờ đang ở bên trong cứu giúp. Một hồi là ổn, cứu giúp lâu như vậy, cũng đã qua 15 phút rồi. Còn chưa khỏe, kỹ thuật bác sĩ bệnh viện các người có được hay không? Tần Thích vốn trầm mặc trong lúc bất chợt cũng nhảy lên. Cô để cho tôi đi vào làm giải phẫu cho sủng nhi. Cách chương.